Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 149 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Ta lấy Trường An chiến vô địch. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết kết hợp với kinh thần trận liên tục chém ra phụ chữ nghệ về phía quan chủ Tri Thủ Quan, làm trì hoãn kha khá thời gian của ông ta. Nhưng mà rốt cuộc ông ta cũng tìm ra được Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lúc này thử xem khi mà kết hợp với kinh thần trận có thể đạt được cái mức không gì không thể hay không, nên liên tục chém quan chủ. Đến đoạn cuối tập trước, sau vô số vết chém, vậy mà quan chủ chỉ rách rứa quần áo chứ không bị thương gì nhiều cả. Vậy mà không hiểu Ninh Khuyết lấy tự tin đâu ra mà nói câu như vậy. Hóa ra ông chỉ như một con kiến biết bay mà thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dưới đáy Thiên Khanh ở cực Tây Hoang Nguyên sinh sống rất nhiều nông nô. Bọn họ hầu hạ tăng lữ ở trong huyện Không Tự, duy trì sự tồn tại của xã hội kia. Trong mắt Hạo Thiên, nhân loại sinh sống trên mặt đất kỳ thực cũng chỉ là những nông nô, đều là tồn tại tương tự như kiến, nhậm lao nhậm oán, lặp lại nhân sinh tẻ nhạt. Chỉ là ngàn vạn năm qua, trong bầy kiến luôn có một vài con đặc lập độc hành vì đủ loại nguyên nhân hoặc không có nguyên nhân mà quyết định tạm thời đem ánh mắt thoát ly cái lá mục bùn đất, hướng về phía Trạm Lam Thanh Thiên nhìn lại. Nhìn thấy Thanh Thiên, sinh mệnh của những con kiến kia liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Có con kiến bởi vì nhìn thấy nên hướng tới, có con kiến bởi vì bầu trời xa xôi mà phẫn nộ, có con kiến thì bởi vì nhìn thấy nên sợ hãi, vậy là run rẩy thần phục trong bụng đất, bởi vì nhận được ân tứ của bầu trời mà cảm kích. Nhưng bất luận là loại kích cục nào, những con kiến kia đã không còn là kiến bình thường nữa. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn chúng đã rời khỏi phạm trù của kiến rồi, bởi vì bọn chúng có thể bay. Phù Tử và Kha Hạo Nhiên không thể nghi ngờ là hai con kiến biết bay bất khả tư nghĩ nhất vô số năm qua. Ninh Khuyết nói quan chủ là kiến bay không phải đang trào phúng đối phương, mà là biểu đạt sự tôn trọng của chính mình. Kỳ thực có một chuyện ta một mực không nghĩ thông suốt được. Quan chủ ngươi sớm đã siêu phàm thoát tục rồi, ánh mắt không ở nhân gian nữa, vậy ngươi vì sao không đem ánh mắt lại ném lên trên Thanh Thiên đi? Ninh Khuyết nhìn cái đầu phố bên kia nghiêm túc thỉnh giáo. Quan chủ mới nói: lý niệm của đạo môn và thư viện xưa nay không cách nào tương thông, cách nhìn của ta và Phu Tử cũng không giống nhau. Bất kỳ sự bắt đầu nào đều nhất định phải có kết thúc, bất kỳ sự tuần hoàn nào đều nhất định phải có chung kết, đây mới là tuần hoàn chân chính. Giống như Trường An Thành mà Phu Tử lưu lại nhân gian này, tư tuyệt với trời, cho dù cường đại đến đâu cũng bất quá là một vũng nước động. Lại giống như Nghệ Tử Phụ ngươi giết bây giờ vậy, dữ tợn bừng bừng lại không có đường về, cho nên không thể nói là viên dung, cũng liền không có lựa chọn. Vậy thì làm sao cản được ta chứ? Không có lựa chọn chẳng lẽ không phải là tự do sao? Không có lựa chọn không phải là không lựa chọn. Khí tức cùng trận ý không ngừng phát ra những cái va chạm. Trên chu thước đại đạo xuất hiện vô số đạo đường nét cực nhỏ mà sắc bén. Trên đường phố thỉnh thoảng vang lên tiếng bọt khí, vỡ nát khẽ phốc phốc, tuyết tàn phù phá. Thanh âm của quan chủ trong phong tuyết gần hơn vài phần. Cho dù có kinh thần trận gia trì, nhỏ yếu như ngươi cũng không có khả năng giữ được tòa thành này. Dựa theo tính tình của ngươi, ngươi hẳn là đã sớm chạy trốn vào mấy ngày trước rồi. Kết quả ngươi vậy mà vẫn ở trên phố này, điều này khiến ta có chút ngoài ý muốn đó. Lão sư đã đem tòa thành này lưu lại cho ta, ta định phải lưu lại trong tòa thành này rồi. Hơn nữa nếu ta hiểu ra sớm hơn một chút, có lẽ hai ngày trước liền đã đem kinh thần trận tu phục như lúc ban đầu rồi. Hơn nữa rất tiếc nuối chính là 7 năm nay nàng ở trong Trường An dành thời gian quá dài. Bản thân ta thì quá lười, chuyện gì cũng để cho nàng đi làm. Kết quả nơi nàng đi qua quá nhiều, khí tức lưu lại quá nhiều. Từ góc độ này mà nói, sự nguy hiểm hiện tại của Trường An Thành là trách nhiệm của phu thê chúng ta. Người nói phải, nếu là trước kia ta có thể đã sớm chạy trốn khỏi Trường An, nhưng đây là trách nhiệm của nàng và ta, mà nàng bây giờ không còn, vậy ta đành phải lưu lại gánh vác. Bởi vì nàng là thê tử của ta nên món nợ này ta phải trả rồi. Quan chủ biết hắn nói chính là ai nên nói: cho dù ngươi biết rõ là giữ không được sao? Bởi vì biết cho nên phải giữ chứ, biết giữ không được vẫn là phải giữ thôi. Đây là tri thủ của ta. Nói xong câu này, hắn nhìn đạo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng trong gió tuyết kia, hai tay nắm chặt chui đao, đầu gối trái hơi khuỵu xuống, thân thể căng cứng như cung, vùng đao chém xuống. Hắn hiểu quan chủ nói chính xác, hắn vẫn chưa tìm được cái chữ kia, hắn vẫn không thể hoàn mỹ điều động kinh thần trận. Thần phù duy nhất trước kia hắn biết là nhị tự phù, nó đại biểu cho sự cắt đứt cùng sự cố chấp tuyệt đối, nhưng nó cũng đại biểu cho sự đối lập song song, rất khó phát sinh liên hệ với thiên địa xung quanh. Đêm qua hắn ngộ ra nghệ tự phù, hai đạo đường nét đối lập song song kia giao nhau, bắt đầu tương thông, vậy là có thể mượn dụng thiên địa chi lực trong kinh thần trận, nắm giữ uy lực của ngũ cảnh chi nhất. Nhưng mà bốn góc của hai đường nét vào trời xuống đất lại là tiệm hành tiệm viễn, có nghĩa là càng đi càng xa, không cách nào tuần hoàn hồi phục, chỉ có thể dần dần tản đi. Nhưng hắn vẫn muốn thử một chút, bởi vì hắn không tin thực sự có người có thể đối kháng tòa hùng thành ngàn năm này. Hai đao xé gió tuyết mà đi, tiếng rít gào dừng lăng lệ. Quan chủ thần tình bình tĩnh, lần nữa lấy tay vuốt mặt, thanh y phiêu diêu, khí tức xông thẳng lên trên bầu trời. Sự kết hợp hoàn mỹ của vô lượng và tịch diệt khiến cho ông ta đem trận chiến tranh này dung nhập vào một xích độ khác. Trận nhãn trong tay Ninh Khuyết nóng bỏng giống như là dung nham trong núi lửa. Hắn nhìn thân ảnh phiêu diêu bay lên của quan chủ ở đầu phố bên kia, niệm lực trong cơ thể không ngừng lao ra. Nước hồ sôi sùng sục, gạch xanh khẽ rung, thiên địa nguyên khí trong cả tòa Trường An này phản phất đều bị Ninh Khuyết triệu tập đến chu tước đại đạo, hướng về phía quan chủ cuồng dũng mà đi. Bầu trời phía trên Trường An thành đột nhiên hửng nắng, những đám mây tuyết từ đêm qua một mực quanh quẩn cho đến bây giờ, trong thời gian cực ngắn tiêu tán không thấy tăm hơi, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Uy áp của một tòa thành oanh kích lên thân thể của quan chủ, gần như đồng thời từ vòm trời hạ xuống vô số đạo lôi oanh kích tại trong tòa thành này. Thân ảnh quan chủ ở trong sấm gió mờ ảo bất an. Sự phẫn nộ của hậu thiên cùng lực lượng của nhân gian mượn thân thể của quan chủ cùng Ninh Khuyết chân thực va chạm vào nhau. Chưa rơi xuống đã có âm thanh rơi xuống, bão tuyết. Không có gió nổi lên đã có tiếng gió rít, cuồng phong. Cả tòa Trường An thành bao phủ trong va chạm thiên địa nguyên khí dữ dội. Bề mặt tường của vô số kiến trúc bị chấn ra vết nứt. Ngoại trừ tiếng gió tuyết khủng bố, căn bản là không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác nữa. Gió tuyết dừng ngừng, mây tản ra bốn phía lại quay về một chút. Vầng mặt trời trên Trường An thành có chút ảm đạm. Chu tước đại đạo an tĩnh không tiếng động, quan chủ và Ninh Khuyết đứng đối diện nhau. Cự ly giữa bọn họ đã không còn mười mấy dặm, chỉ có hơn 10 trượng. Ninh Khuyết có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của quan chủ. Hắn nhìn thấy vết thương trên mặt quan chủ, kể cả cái lông mày đứt cùng ngón tay đứt kia. Quan chủ đi về phía hắn. Những viên đá nhỏ tròn trịa trên mặt phố rào rào chuyển động, dạt sang hai bên. Ninh Khuyết cúi đầu ho khan lên, lộ ra là rất thống khổ, khóe môi tràn ra tơ máu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn quan chủ, không hề có điểm báo trước tung ra một quyền. Đôi mắt của hắn lúc này rất tỉnh táo cho nên rất tàn nhẫn, giống như là con hổ được trẻ tuổi đang chầm chầm nhìn con mồi trên thảo nguyên. Hắn đứng tại chỗ vung quyền, nắm đấm đi tới ngoài hơn 10 trượng, đi tới trước mặt của quan chủ. Từ khi tu hành hạo nhiên khí nhập ma đến nay, cường độ thân thể của hắn liền càng ngày càng đáng sợ, lực lượng của hắn càng ngày càng đáng sợ, cho nên hắn xưa nay không lo lắng chiến đấu cận thân. Hắn một mực chờ quan chủ đi tới trước người, nắm đấm tích tụ lực lượng của hạo nhiên khí, giống như là móng vuốt hổ thò ra khỏi bóng đêm, sắc bén hơn nữa trí mạng. Quan chủ giơ bàn tay lên nắm lấy nắm đấm của Ninh Khuyết. Nắm đấm hiện tại của Ninh Khuyết có thể đánh sập một tòa lầu nhỏ, nhưng đánh vào lòng bàn tay của quan chủ lại giống như là đánh trúng cái mảnh đầm lầy lớn sâu trong hoang nguyên, lại giống như rơi vào một mảnh đại hải. Ngay cả nắm đấm của Dư Liêm đều không cách nào uy hiếp được quan chủ, huống hồ là của Ninh Khuyết chứ. Quan chủ cười cười. Trận nhãn Ninh Khuyết nắm ở tay trái bỗng nhiên đại phóng quang minh. Thiên địa nguyên khí của thành Trường An toàn bộ thông qua trận nhãn tràn vào thân thể của hắn, từ trong nắm đấm của hắn bạo phát mà ra. Trên chu tước đại đạo vang lên một tiếng sấm sét, quan chủ cùng Ninh Khuyết quyền chưởng tương giao, vô số đạo khí tức từ giữa thân thể của bọn họ bạo tán mà ra, hướng bốn phía vọt tới. Những nơi đi qua, tường đá tẩn hủy, xà gỗ bẻ gãy, phòng ốc ven đường đều sụp đổ. Lực lượng bàn bạc khó có thể tưởng tượng từ trong nắm tay của Ninh Khuyết nện vào lòng bàn tay của Quang Chủ. Hắn lúc này giống như là một cây cầu đem thành Trường An cùng Quang Chủ nối liền với nhau. Thiên địa nguyên khí cuồn bạo theo cốt cách huyết nhục quán dâng trào mà đi, làm cho hắn thừa nhận phụ tải rất là lớn. Hắn thừa nhận rất vất vả, khớp xương kêu răng rắc, lông mi hơi cháy, thân thể kịch liệt run rẩy, máu tươi từ khóe môi quán không ngừng trào ra ngoài, rơi trên tuyết. Nhưng mà hắn đang cười. Bàn tay Quang Chủ đứt ba ngón, chỗ đứt thánh khiết ống ánh như ngọc, lúc này chợt vỡ ra, có tờ máu chảy ra, sau đó bắn ra ba đạo máu tươi rơi trên tuyết. Nụ cười trên mặt của Quang Chủ ngưng lại nhưng vẫn chưa rút đi. Có một mảnh bông tuyết thổi qua trước mắt của ông ta, xẹt qua lông mi. Màu sắc con ngươi ông ta dần trở nên nhạt hơn. Hoặc là nói màu sắc của cái mảnh bông tuyết kia bắt đầu biến thâm hơn, là màu xám. Ánh mắt Quang Chủ trở nên u ám, giống như sương mù trên vực sâu. Đây là lần thứ hai hôm nay ông ta đổi ánh mắt thành màu xám. Lần thứ hai sử dụng đạo môn bí pháp hồi mâu này. Hồi mâu hay là hồi nhãn, cái loại bí pháp đạo môn này chuyên môn hấp thu niệm lực, thậm chí là tinh thần của người tu hành, rất là tà ác khủng bố. Long Khánh hoàng tử lúc trước bắt đầu từ Thiên Thư Sa Tự Quyển học được cái loại dị pháp này, sau đó hấp thu một thân tuyệt thế công lực của Bán Tiệt đạo nhân, mới từ một phế nhân biến thành cường giả tung hoành hoang nguyên như hiện nay. Hồi nhãn của Quang Chủ không biết cường đại hơn Long Khánh bao nhiêu vạn lần. Đối mặt với đôi mắt màu xám như đáy giếng cạn u sâu của ông ta, cường đại như Dư Liêm cũng cảm thấy phẫn nộ và tim đập nhanh. Ninh Khuyết có thể làm gì chứ? Hắn cảm nhận được lực lượng hấp thu khủng bố như lốc xoáy màu đen trên người Quang Chủ, cảm nhận được gió phất qua vạt áo, biểu cảm trên mặt không biến hóa gì, bình tĩnh như thường. Hắn cái gì đều không có làm, bởi vì hồi nhãn của Quang Chủ đối với hắn không tạo thành ảnh hưởng gì, vô luận là niệm lực trong thức hải hay là khí cuồn cuộn trong ngực bụng đều im lặng dừng lại ở chỗ cũ. Quang Chủ không thể cướp đi một tia khí tức từ trên người hắn, cho dù là mùi vị. Lông mi Quang Chủ nhíu lên, Đình Khuyết hít một hơi sâu, trong ngực gồ cao lên, giống như là chiến kỳ bị kình phong thổi bay vậy. Toàn bộ gió lạnh hạt tuyết trước người hắn bị hút vào trong phổi, máu loãng phun ra từ ngón tay đứt của Quang Chủ hóa thành huyết vụ, vèo một tiếng bị Đình Khuyết hút vào trong môi. Khóe môi của hắn bây giờ có thêm chút máu nữa, ngoại trừ của bản thân hắn, còn lại đều là của Quang Chủ. Hình ảnh này nhìn qua phi thường quỷ dị. Ninh Khuyết biết mình không phải đối thủ của Quang Chủ, chẳng sợ có một tòa thành Trường An ở phía sau hắn. Từ ban đầu hắn đã không có hy vọng xa vời chiến thắng được đối phương, chỉ là hy vọng có thể đem kinh thần trận hàng gắn lại. Cho nên hắn mới trong phố mà hành tẩu, lại cuối cùng vẫn bị Quang Chủ nhìn thấy được. Cho nên hắn ở trên phố này mới huy đao trảm phù, xa xa mà chiến, chỉ muốn ngăn địch ở ngoài 10 dặm. Đủ loại dấu hiệu như vậy chính xác lộ rõ sự sợ hãi của hắn, càng không có khả năng tránh được ánh mắt của Quang Chủ. Nhờ vậy mà Quang Chủ bình tĩnh mỉm cười hướng hắn mà đi tới, càng bước càng gần. Trên thực tế đây đúng là điều Ninh Khuyết cần. Ở đại chiến trường lấy thiên địa thành trì làm vũ đài, hắn tìm không thấy một tia cơ hội chiến thắng Quang Chủ. Nhưng ngược lại, nếu khoảng cách đủ gần, vậy thì may ra hắn mới có thể tìm được một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Bởi vì hắn am hiểu cận chiến, thân hình sau khi nhập ma của hắn cũng cứng rắn như thạch, có được lực lượng khủng bố. Mấu chốt nhất chính là trong tay hắn có trận nhãn. Buổi sáng hắn ở bên bờ Nhạn Minh đã nhìn thấy trận chiến đấu kia của Quang Chủ và Tam Sư Tỷ. Hồi nhãn là bí học không truyền của đạo môn, Ninh Khuyết lại hiểu rất rõ cái loại công pháp này, bởi vì hắn cùng Long Khánh đã từng chiến đấu ngoài Hồng Liên Tự. Bởi vì cái hồi nhãn khởi nguồn từ Thao Thiết Đại Pháp của Ma Tông. Thao Thiết Đại Pháp sớm đã thất truyền, sau khi Liên Sinh chết, thế giới này chỉ có một người biết Thao Thiết, đó chính là Ninh Khuyết. Mà người biết chuyện này chỉ có Diệp Hồng Ngư và Tang Tang. Cho nên hắn một mực đang cho Quang Chủ cơ hội cận thân, hắn chờ đối phương cận thân. Nhìn Quang Chủ bình tĩnh đi tới, hắn khẩn trương, nhưng mà nhiều hơn là chờ mong. Nhìn đôi mắt của Quang Chủ biến thành màu xám, hắn bắt đầu hưng phấn và vui mừng. Hồi nhãn đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả nào, Thao Thiết của hắn thì bắt đầu phóng thích, giống như quái vật tham lam trong truyền thuyết kia, liều mạng cắn nuốt hết thảy trước người. Trong gió lạnh đầy hạt tuyết cùng với sương mù do máu tản ra tiến vào trong môi hắn, lúc này hắn phản phất biến thành một giả thú nuốt sống huyết nhục, liều mạng hấp phệ máu của Quang Chủ, cắn nuốt niệm lực cùng tinh thần của Quang Chủ, thậm chí quên cả hô hấp. Một đạo thông đạo mờ nhạt hơi đỏ xuất hiện giữa thân thể hắn và Quang Chủ, niệm lực đầy đủ cùng khí tức tinh thần của Quang Vũ theo cái thông đạo kia rất nhanh trôi đi, tiến vào trong cơ thể của Ninh Khuyết. Mặt Ninh Khuyết bắt đầu ửng đỏ, tựa như là hán tử say rượu, tựa triều hà sáng sớm. Đôi mắt của hắn sáng ngời giống như là ao nước màu vàng, muốn đem thân ảnh của Quang Chủ cắn nuốt. Hắn rõ ràng cảm giác được rằng một đạo khí tức chí thuần chí tịnh giống như là nước không ngừng tràn vào trong tuyết sơn khí hải của mình, đem thân thể mình tẩy dịch vô cùng sạch sẽ. Hắn biết đó là sinh mệnh khí tức bản chất nhất của Quang Chủ, thao thiết đại pháp cường đại hơn Hôi Nhãn rất nhiều, một khi thi triển gần như không thể đảo ngược. Ninh Khuyết nhìn Quang Chủ gần trong gang tức, lộ ra một tia nụ cười. Nhìn qua hắn tựa hồ thực sự sắp đón lấy một trận thắng lợi không có khả năng rồi. Nhưng mà ngay một khắc sau đó, nụ cười của hắn trở nên có chút cứng đờ, bởi vì Quang Chủ vẫn đang cười. Tinh thần cùng niệm lực của Quang Chủ đang lấy tốc độ khủng bố mà bị hút đi, nhưng ông ta vẫn đang cười. Ánh mắt của ông ta không còn màu xám nữa, chỉ là bình tĩnh như hồ, bên trong ẩn chứa một tia trào phúng. Nụ cười ông ta vẫn bình tĩnh như cũ, giống như là hiểu rõ hết thảy biến hóa của nhân gian vậy. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy được cái đạo khí tức như mặt nước kia biến thành hàng băng. Cái này không chỉ là có biến hóa trên tâm lý, mà là chuyện chân thực phát sinh trong hiện thực khách quan. Đạo khí tức lúc trước giống như là nước trong tẩy đi tuyết sơn khí hải, cốt tủy quán, đột nhiên lạnh lẽo thành băng, lúc này biến thành vô số vụn băng cặn tuyết phủ kín mỗi khu vực vi diệu nhất trên thân thể của hắn. Không phải khí tức của Quang Chủ mà hắn dùng thao thiết đại pháp hấp thu đã xảy ra biến hóa gì, mà là bởi vì một đạo khí tức khác trên người của Quang Chủ bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Đó là một đạo khí tức tịch diệt tuyệt đối. Nhiệt là một loại vận động, rét lạnh là độ chấn động vận động rơi chậm lại, tịch diệt sẽ mang đến rét lạnh tuyệt đối. Nhìn Quang Chủ, Ninh Khuyết biết mình đã sai rồi. Ở trước mặt chênh lệch thực lực cường đại, bất kỳ ý thức chiến đấu nào đều không còn ý nghĩa. Chẳng sợ hắn lợi dụng thao thiết phản kích Hồi Nhãn, nhưng mà chỉ cần Quang Chủ tặng bản thân thêm một luồng tịch diệt trên ngũ cảnh, hắn liền không thể ứng đối được. Thân thể của hắn chợt cứng ngắc rét lạnh, không thể nhúc nhích. Tuyết rơi trên mặt hắn giống như vĩnh viễn sẽ không hòa tan. Thức hải của hắn bắt đầu kết băng, thể xác và tinh thần hắn biến thành một thế giới rét lạnh tĩnh mịch. Hắn cùng với Thành Trường An tâm ý tương thông, lại vẫn như cũ không thể phá vỡ thế giới tịch diệt này. Thậm chí cả tòa Thành Trường An đều bắt đầu bị đóng băng rồi. Trời quang mây tạnh, bỗng nhiên có tuyết rơi xuống, đây chính là vạn dặm tuyết bay. Những bông tuyết dày đặc giống như tro tàn sau khi đốt lâu sậy bay lượn không ngừng, chiếm cứ cả bầu trời, che khuất màu sắc của trời xanh. Nhiệt độ trong thành thị hạ cực thấp, lạnh lẽo đến cực điểm. Băng trên hồ bị đông cứng phát ra tiếng kêu răng rắc kỳ dị, nước giếng đầu ngõ bắt đầu đóng băng. Ninh Khuyết đứng ở trong gió tuyết, trên viện phục màu đen tích tụ lớp tuyết dày, giống như là một cây cầu tuyết bởi vì gánh vác quá nhiều trọng lượng của tuyết, tùy thời có thể gãy đoạn. Trong trận chiến đấu này, hắn chính là một cây cầu. Trường An Thành mượn đao quán công kích Quang Chủ. Lúc này, tịch diệt đến từ Quang Chủ, bị thao thiết cắn nuốt, tiến vào trong cơ thể của Ninh Khuyết, rồi thông qua trận nhãn nhận được sự phóng đại, hay có thể nói là cụ tượng hóa vô số lần bao trùm Trường An Thành. Hàn ý mang theo của bông tuyết xuyên thấu viện phục dày nặng, đi thẳng đến làn da. Trong nháy mắt đem Ninh Khuyết đông cứng lại, xương trên lông mi và phấn tuyết trên mặt cực dày, cực kỳ giống Tang Tang năm đó lần đầu tiên trang điểm. Lạnh lẽo đến cực điểm, tất cả vận động liền bị đình chỉ. Ninh Khuyết bị tịch diệt chi ý chiếm cứ thân tâm, giống như là rơi vào hầm băng sâu nhất. Hắn lạnh đến không cách nào run rẩy nữa, lạnh đến không cách nào hô hấp, thậm chí ngay cả tư duy đều sắp bị đóng băng rồi. Hắn giống như là cái giếng đầu ngõ kia bị băng phong vậy. Lúc này trong thân thể của hắn chỉ có giọt chất lỏng trong suốt trong sáng kia ở nơi bụng dưới còn đang chậm rãi chuyển động. Tuy rằng tốc độ chuyển động đã trở nên cực kỳ chậm, tựa hồ tùy thời có thể ngừng lại. Giọt chất lỏng kia phát ra khí tức có được sự kiêu ngạo phá vỡ hết thảy trói buộc, vô luận là rét lạnh vẫn là tịch diệt. Lúc này thức hải của hắn đã biến thành hải dương bị băng tuyết bao trùm, chỉ có nơi bụng dưới đáy biển sâu nhất có khối mảnh nhỏ còn đang tản ra sáng bóng. Đối mặt với rét lạnh từ trời giáng xuống này không cam lòng, hơn nữa càng thu bạo. Hạo nhiên khí của Ninh Khuyết kế thừa từ tiểu sư thúc, mảnh nhỏ ý thức kế thừa từ Liên Sinh, hai người kia đều là tồn tại đỉnh cao nhất của niên đại đó, đều có thể cùng quan chủ địa vị ngang nhau không rơi xuống hạ phong. Lúc này, hắn lâm vào nguy hiểm lớn nhất từ lúc chào đời cho tới nay. Ở thời khắc tiếp cận tử vong nhất này, hạo nhiên khí cùng cái mảnh nhỏ ý thức đã vô số lần cứu vớt hắn, lại bộc phát. Ninh Khuyết bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, xương trên lông mi cùng tuyết rơi trên mặt phiến vỡ vụn, sau đó như mũi tên nhọn bắn nhanh mà đi, lộ ra dung nhan chân thực. Một ngụm máu tươi từ giữa môi hắn phun ra, rơi xuống phía dưới. Máu loãng rất hàn, bởi vì bên trong có rất nhiều vụn băng, huyết hạt bị nhiệt độ thấp ngưng kết. Máu loãng khàn khàn chảy rơi trên vạt áo, rơi vào tay trái của hắn. Trần nhãn bị máu tươi tưới lên, chợt nóng lên. Máu loãng bị bốc hơi lên thành vũ khí, quất vào trong mặt mà qua. Ninh Khuyết phát ra một tiếng kêu to, có vẻ cực kỳ thống khổ. Băng giáp trên viện phục màu đen bị chấn nát, giống như là tuyết ở trên cầu đá bị phất lạc, lộ ra bộ dáng chân thực. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, hai tay rung nhẹ nhẹ, phát lực nắm phá băng tuyết, sau đó khởi đao. Hắn phải bắt lấy khoảnh khắc tỉnh lại này. Hắn hai tay cầm lấy hai cái đầu của Trần Nhãn, lướt nhanh ra trong gió tuyết trước người. Đảo qua đó là hai đường tuyến, hai đường công tuyệt đối song song thẳng tắp. Phù ý lẫm lệ trong gió tuyết đột nhiên bạo phát. Nhị tử phù, mượn nhờ phù ý che lấp, Ninh Khuyết chân dẫm băng tuyết, tung người lùi ra phía sau, mạnh mẽ bay nhanh hơn 10 trượng. Quan chủ đã chứng minh ông ta thiên hạ vô địch. Ninh Khuyết cho dù có được một tòa thành hỗ trợ, nhưng mà vẫn như cũ không phải đối thủ của đối phương, thậm chí suýt chút nữa bị một cái liếc mắt là chết rồi, cho nên hắn lúc này chỉ muốn rời đi. Cách đối phương càng xa càng tốt. Trên chu thức đại đạo xuất hiện hai đạo phù ý lăng lệ, giống như hai lưỡi đao sắc bén luyện từ tinh cương. Quan chủ giơ cánh tay phải lên, ngón tay khẽ điểm. Tri kỳ hùng, thú kỳ thư, vì thiên hạ khi. Tri kỳ hắc, thú kỳ bạch, vì thiên hạ thức. Tri kỳ vinh, thú kỳ nhục, vì thiên hạ cốc. Quan chủ dùng chính là thiên hạ khi thần chỉ. Chỉ ý hoàn toàn phớt lờ nhị tử phù trên phố tuyết, đụng không mà đi. Ninh Khuyết vẫn đang lùi ra sau, trên đầu gối bỗng xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn hướng về phía sau ngã nhào, trên vai lại xuất hiện thêm một cái lỗ máu nữa. Phùng phúc vài tiếng nhỏ, trên người hắn xuất hiện 7 cái lỗ máu. Quan chủ dùng 7 chỉ, không hẹn mà hợp ý nhau với thiên ý, liền đoạn nhân đạo, chặt đứt con đường muốn sống của con người. Máu tươi ồ ạt chảy ra, nhiễm đỏ tuyết trắng dưới chân Ninh Khuyết. Hắn lúc này chỉ có thể lấy một loại tư thế rất khó xem mà nỗ lực ngồi. Không còn khí lực gì để huy đao nữa. Quan chủ mới nói. Sao ra chính là tiểu đao. Ninh Quyết hiểu được quan chủ là đang bình thuật cái trận chiến đấu lúc trước. Hắn thừa nhận quan chủ nói phải. Vô luận là tỏ ra yếu kém để đánh lừa địch hay là dụ địch đến gần người, đối với chiến đấu chân chính mà nói cũng không nhập đại đạo. Cảnh giới hiện tại của ngươi, khoảng cách đến đại đạo chân chính còn có một khoảng cách thật xa xôi. Dù khát vọng của ngươi có mãnh liệt thế nào cũng không thể nào bù đắp được. Huống chi ngươi còn đi lên một con đường rẽ nữa. Quan chủ chậm rãi đi tới, gió tuyết lùi tránh. Ta từng xem qua thư thiếp của ngươi rồi, cùng thế nhân bất đồng. Ta cũng không thích, bởi vì ngươi sẽ không giết dụng về. Mà 1,1 chấm kia của ngươi rất là nặng nề chuyên chú, phải dùng sự dụng về mới phải. Ninh Khuyết có chút khó khăn, đừng lên cánh tay, lau máu trên cằm, nói. Vì sao nếu còn có cơ hội, thì nhất định sẽ nhớ kỹ sự dạy bảo của ngài, học tập như thế nào để dụng về. Không có về sau rồi. Quan chủ cảm giác được trong gió tuyết phía sau, có hai đạo thân ảnh đang tốc độ cao tiến đến. Ông ta biết đó là đôi sư huynh muội cường đại của thư viện. Ông ta cũng không để ý, tòa thành này đều đã bị ông ta đóng băng rồi. Người trong thành có năng lực như thế nào nữa đây? Cách chủ thức đại đạo ở sườn Tây không xa, có một mảnh trạch viện mộc mạc, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Trong Trường An thành này, đây là hình ảnh rất thường thấy. Thường thường bên cạnh một cái quan nha nào đó, liền có những ngôi nhà cũ mấy trăm năm không tu sửa. Phùng hoa cùng rách nát luôn là nương tựa lẫn nhau. Ngược lại cũng không nói rõ được là tốt hay là xấu nữa. Mảnh phố ngõ này gọi là Tam Nguyên Lý, là nơi ở của bách tính bình thường nhất Trường An. Thì đoạn này hết một chương nhưng mà nói về một cái nhân vật phụ nên lách tóm tắt lại. Thì ở cái đoạn này trong một cái nhà dân có hai tên thiếu niên, một tên là Lý Quang Địa, một tên là Trương Niệm Tổ. Hai tên này thì kể với nhau nghe là có thấy một cái người chỉ còn có hai ngón tay mà có thể phi thiên độn địa thì chắc hẳn là yêu quái. Mà bọn họ nói là cái tên yêu quái này đang đánh nhau với đám người của thư viện, mà đám người thư viện đang ở thế hạ phong. Vì vậy hai tên thiếu niên này mới cầm những cái vũ khí thô sơ như là cuốc nĩa ở trong nhà ra để nhằm muốn đi hỗ trợ người của thư viện. Rồi tiếp tục nha. Thành Trường An đã bị đóng băng. Trên chu tước đại đạo tĩnh mịch phảng phất như là dưới đáy hồ tuyết. Không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có từ sâu trong những bông tuyết loáng thoáng truyền đến vài tiếng ho khan. Đại sư huynh đang ho khan ở đầu kia của gió tuyết. Khi Ninh Khuyết mượn lực lượng của tòa thành để công kích nhưng vẫn thất bại, mắt thấy sắp bị quan chủ giết chết, thì huynh ấy không còn cách nào tiếp tục chờ đợi, vậy là cùng tam sư tỷ Dư Liêm đi tới trong màn gió tuyết này. Ninh Khuyết vẫn chưa thể dùng thành Trường An để ngăn cách quan chủ khỏi thế giới của Hạo Thiên, đây tuyệt đối không phải là cơ hội mà Dư Liêm chờ đợi, cho nên bọn họ lại thất bại lần nữa. Quan chủ đi về phía Ninh Khuyết ở đầu kia con phố, thương thế trên người ông ta cũng có vẻ nặng rồi, bắt đầu ho khan, nhưng mà bước chân thì vẫn ổn định như vậy, dẫm lên lớp tuyết dày như bông trên đường phố, chỉ để lại dấu chân cực kỳ nhạt nhòa. Cửa tiệm bên đường đóng chặt, Phương Thị cách đó không xa u tĩnh như nấm mồ. Ninh Khuyết ngồi ở trên đường tuyết, toàn thân đầy máu, tuyết ở dưới thân đều bị nhuộm đỏ, đã khó có thể đứng dậy rồi. Lúc này hai thiếu niên Trương Niệm Tổ và Lý Quang Địa trốn ở trong một tòa trạch viện, bọn họ ghé qua khe cửa nhìn tình hình trên đường phố. Thời tiết lúc này quá mức lạnh lẽo, bông tuyết rơi trên mặt trên người bọn họ phảng phất như làm cho bọn họ đông cứng lại. Hai thiếu niên đã nhìn trộm một khoảng thời gian rồi, nhưng mà trước sau vẫn không có động tác gì. Cũng không phải thực sự bị đông cứng, mà là bởi vì bọn họ cảm thấy rất cô đơn, hơn nữa rất sợ hãi. Trong ngõ phố không có một bóng người, cả thế giới yên tĩnh như vậy. Bọn họ không có người giúp đỡ, không nhìn thấy những tên lưu manh hoành hành phố chợ ngày thường, không nhìn thấy những du hiệp nhi mà ngày thường vô cùng hâm mộ, không nhìn thấy Vũ Lâm Quân mà tất cả thiếu niên người đường coi là thần tượng, cũng không nhìn thấy những người tu hành trong truyền thuyết của Nam Môn Quan. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nhau và ánh mắt viết đầy sự căng thẳng, sợ hãi. Bọn họ rất dũng cảm, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu niên bình thường. Khi bọn họ nhìn thấy các tiên sinh của thư viện bị tên yêu quái thanh y kia liên tiếp đánh bại, nỗi sợ hãi bị nhiệt huyết làm loãng đi lại một lần nữa chiếm cứ thân tâm bọn họ. Làm sao bây giờ đây? Giọng của Trương Niệm Tổ có chút run rẩy, nghe như là khoảnh khắc tiếp theo sẽ khóc òa lên. Chỉ là nghĩ đến đây là đề nghị của mình, hơn nữa gã không muốn để cho đứa bé nhà quê coi thường, cho nên cố nén lại. Lý Quang Địa tương đối bình tĩnh, nhưng mà khuôn mặt tái nhợt cũng bộc lộ tâm tình chân thật lúc này. Gã ghé qua khe cửa nhìn đạo sĩ thanh y giống như thần tiên đang đi trên đường tuyết kia, rung giọng mà nói: "Ta nghe theo ngươi." Trương Niệm Tổ muốn nuốt một ngụm nước bọt để bình tĩnh lại, lại phát hiện vì quá mức căng thẳng và sợ hãi, môi lưỡi khô khốc đến cực điểm, căn bản không có chút nước bọt nào, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ là nguồn gốc chân thực nhất của dũng khí, đặc biệt là đối với người đường. Trương Niệm Tổ bốc một cái nắm tuyết nhét vào trong miệng, nhai loạn hai cái rồi nói: "Ta đi trước." Bởi vì trong miệng có băng tuyết, bởi vì giọng nói của gã có chút hàm hồ, Lý Quang Địa nghe không rõ. Khoảnh khắc tiếp theo, gã bỗng nhiên phát hiện ra Trương Niệm Tổ đạp mở cửa gỗ, xách dao chạy về phía đường tuyết. Lúc này mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chụp lấy cây nĩa đuổi theo. Đi tới trên đường tuyết, nhìn thấy tên yêu quái thanh y kia, dũng khí mà Trương Niệm Tổ nhờ băng tuyết kích thích dâng lên bỗng nhiên biến mất hơn một nửa. Hai cánh tay mềm nhũn vô lực, dao phay và dao rửa cầm trong tay kéo lê ở phía sau thân thể, tư thế có vẻ vô cùng buồn cười, nhưng gã vẫn đang chạy. "Yêu quái, nạp mạng đi!" gã hét lên. Lý Quang Địa xách nĩa dưa đi theo sau lưng của gã xông tới, sắc mặt của gã còn trắng bệch hơn cả tuyết trên đường. Hai cánh tay của gã không ngừng run rẩy, nhìn qua cây nĩa bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. "Con mẹ ngươi!" gã thét lên. Bọn họ cũng không biết đạo sĩ thanh y là ai, càng không biết mẹ của gã là ai, nhưng bọn họ biết đối phương là yêu quái mà ngay cả tiên sinh thư viện cũng đánh không lại, cho nên bọn họ biết đối phương rất đáng sợ. Bọn họ rất sợ hãi nhưng vẫn xông tới, bởi vì trong lồng ngực bọn họ còn có một luồng khí nữa. Bản thân bọn họ đại khái cũng không biết luồng khí đó là gì, bởi vì bọn họ đã không còn sức lực, nhưng bọn họ biết nếu lúc này mình không xông tới, bọn họ sẽ coi thường chính mình. Thành Trường An trong gió tuyết tĩnh mịch không tiếng động, quan chủ vô địch. Vào lúc này có hai thiếu niên đến từ Tam Nguyên Lý, xách dao phay và dao rựa, cầm đĩa thép giữ ruộng dưa, một đường chửi thề xông ra. Giọng nói của bọn họ rất run rẩy, nghe giống như đang khóc vậy. Bọn họ khóc lớn xông về phía kẻ địch khó có thể tưởng tượng. Hình ảnh này nhìn rất buồn cười, nhưng cũng chẳng buồn cười. Thành Trường An rất yên tĩnh, nhưng đương nhiên có người. Đường phố ngõ hẻm dưới tuyết sớm có vô số đôi mắt đang chăm chú nhìn động tĩnh trên chu tước đại đạo. Quan chủ rất rõ ràng, một đường đạp tuyết đi tới, càng cảm nhận rõ ràng hơn những địch ý sau những khe cửa kia. Ông ta cũng không để ý, bởi vì cuộc chiến tranh này tuy rằng xảy ra ở nhân gian, nhưng đã sớm vượt qua phạm trù nhân gian, không có bất kỳ người bình thường nào có tư cách tham dự vào cuộc chiến tranh này. Trận chiến ngày hôm nay, thư viện và triều đình Đường Quốc không vận dụng bất kỳ lực lượng quân sự nào, đó chính là minh chứng. Cho nên khi ông ta nhìn thấy hai thiếu niên cầm dao nĩa xông về phía mình, ông ta có chút bất ngờ. Thần tình quan chủ hơi nghiêm lại, sau đó minh ngộ, giống như băng tuyết tan chảy khôi phục lại sự bình tĩnh. Ông ta nhìn hai thiếu niên kia mỉm cười, không phải chế giễu mà là thương hại, nhưng cũng không có sự kính trọng nào, bởi vì đó là giá trị của thế tục. Ông ta là người đại diện của Hạo Thiên, ông ta nhìn hai thiếu niên kia giống như Hạo Thiên cao cao tại thượng nhìn con kiến hôi trên mặt đất vậy. Sự kháng cự của kiến hôi sẽ không khiến Hạo Thiên nảy sinh quá nhiều cảm khái, chỉ cảm thấy có chút thú vị. Trên đường tuyết còn có một người, Đinh Khuyết ngồi ở trong tuyết máu, thần tình khẽ biến. Thần tình của hắn đã xảy ra sự thay đổi rất vi diệu, không phải sự thay đổi nhỏ, sự thay đổi này đến bất ngờ. Nhìn hai thiếu niên kia, hắn cảm thấy hóa ra thế gian còn có sự vật gọi là ý nghĩa. Những việc hắn làm cho thành Trường An là có ý nghĩa. Nói cách khác, tòa thành Trường An này cùng những người sinh sống ở trong thành xứng đáng để vì đó mà nỗ lực. Ví dụ như hai thiếu niên sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo này. Bông tuyết rơi trên mặt các thiếu niên có chút rét lạnh, tựa như tâm tình ban đầu của bọn họ. Nhưng theo việc chạy trốn, thân thể bọn họ bắt đầu nóng lên, vì vậy sợ hãi trong lòng cũng dần dần lui tán. Bọn họ nhìn đạo nhân áo xanh trên đường kia, cảm thấy đối phương cũng bất quá chỉ là một người bình thường. Hô hấp của bọn họ trở nên dồn dập, máu bắt đầu trở nên nóng bỏng, cảm thấy không chỗ nào sợ hãi. Trương Niệm Tổ nghĩ thầm, ta phải một đao chém chết người, không được thì ta liền hai đao chém chết người vậy. Lý Quang Địa thì nghĩ thầm, ta phải đâm ngươi, nhất định phải đâm chết ngươi. Đào Đống Củi cùng Dao Phay đi tới trước người, cương xiên cũng giơ lên giữa không trung. Sau đó người bọn họ tới không trung phía trên, nhìn phố tuyết ở dưới chân trở nên ngày càng xa xôi, nhìn thân ảnh đạo nhân áo xanh kia càng ngày càng nhỏ. Hai thiếu niên thực sợ hãi, không biết đến tục cùng đã xảy ra chuyện gì. Chu Thức Đại Đạo lưu lại thiên địa nguyên khí chảy xiết vào chiến đấu giữa quan chủ cùng thư viện, trong gió tuyết nhìn như nhẹ nhàng, không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Người thường căn bản là không thể tới gần. Trường Niệm Tổ cùng Lý Quang Địa muốn tiến lên, kết cục duy nhất đó là giống như hai cái bao rách bị đánh bay. Gió lạnh gào thét, sát hai gò má mà qua. Bọn họ từ không trung mấy trượng cao rơi xuống, nặng nề ngã ở trên phố tuyết. Tuyết động văng khắp nơi, hai thiếu niên phun ra máu tươi. Lúc này nhìn lại đạo nhân áo xanh ở trong phố, vẻ sợ hãi trong mắt bọn họ càng thêm nồng đậm. Bọn họ cả người đau nhức, không biết có phải ngã gãy xương cốt hay không. Bọn họ dìu nhau đứng dậy, cảm giác thân thể lẫn nhau đều đang run rẩy. Bọn họ thực sự là khóc lên, bởi vì thực sự là rất đau. Bọn họ thực sự sợ hãi. Bọn họ muốn lau nước mắt lại phát hiện ra như thế nào cũng không lau sạch sẽ được. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy thực dọa người, cho nên khóc càng lớn hơn, càng cảm thấy dọa người hơn. Vì vậy bọn họ mới giơ lên đao cầm lấy xiên, khóc hô lên rồi lại vọt tới trên đường. Không có quan viên nào sẽ dành thời gian xem con kiến đi qua bên hài, không có sa phu nào sẽ chú ý tới con bọ ngựa quơ móng vuốt bên đường quan đạo. Ban đầu nhìn thoáng qua hai thiếu niên người đường kia xông tới, quan chủ liền không có thương hại cho thêm chút sự chú ý nào nữa. Ông ta ở trên phố tuyết bình tĩnh đi trước, nhanh nhẹn như tiên cũng như hạt, không nhiễm bông tuyết lẫn bụi rừng. Ninh Khuyết nhìn hai thiếu niên không muốn sống kia, tim của hắn không hiểu sao lại đập nhanh hơn, giống như thấy được một con bọ ngựa đau khổ chống đỡ bánh xe, giống như một con kiến đang chống đỡ đế giày của người khổng lồ. Hắn biết hai thiếu niên kia không thay đổi được gì cả, càng không nói đến vận mệnh của thành Trường An, cũng giống như hắn lúc này cũng không thay đổi được gì, bao gồm cả vận mệnh của hai thiếu niên kia. Đối với tất cả mọi thứ trong màn gió tuyết này, hắn mệt mỏi bất lực, vô cùng không cam lòng. Sự không cam lòng này giống như là móng vuốt của mãnh thú xé rách tinh thần hắn, làm cho hắn căng thẳng và đau đớn. Hơi dùng sức một chút, thân thể của hắn liền bắt đầu rỉ máu, nhưng hắn nén đau đớn, run rẩy hai chân chậm rãi đứng dậy. Bởi vì hắn biết hai thiếu niên này sắp chết rồi. Trương Niệm Tổ và Lý Quang Địa không chết, bởi vì bọn họ đi khập khiễng, tốc độ chạy có chút chậm. Vậy là có một vật ở trước bọn họ, đi tới trước người quan chủ. Đó là một viên gạch xanh, một viên gạch xanh bình thường lớm đớm tạp sắc, bề mặt bám rêu xanh, không biết đã nhét trong tường bao nhiêu năm, chịu đựng bao nhiêu năm mưa gió Trường An. Viên gạch xanh kia đến từ một cái sân bình thường bên cạnh Chu Thức Đại Đạo, gào thét phá không mà đến, bay ra khỏi tường viện, nện về phía thân thể quan chủ, rồi rơi xuống trước người của quan chủ. Bợp một tiếng, viên gạch xanh vỡ thành bốn khúc. Trương Niệm Tổ và Lý Quang Địa dừng bước nhìn viên gạch xanh kia, thầm nghĩ chẳng lẽ người tu hành của triều đình rốt cuộc đã ra tay? Chẳng lẽ viên gạch xanh này chính là pháp khí trong truyền thuyết sao? Sự việc xảy ra tiếp theo lạnh lùng phá hủy sự mong đợi của hai thiếu niên đối với tình tiết câu chuyện xoay chuyển. Bởi vì theo viên gạch xanh vỡ nát, một nam nhân râu quai nón đầy mặt, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tường viện. Người nọ trong mùa đông lạnh lẽo vẫn phanh áo, toàn thân dầu mỡ, nhìn thế nào cũng không giống người đứng đắn. Trương Niệm Tổ nhận ra người này là tên lưu manh nổi tiếng ở khu Tam Nguyên Lý, cả đời này chỉ am hiểu lừa gạt trộm cắp, tuy rằng không nói đến mức không chuyện ác nào không làm, nhưng tuyệt đối không thể nói là người tốt được. Gã đối với những người Hán tử Ngư Long Bang cùng các bang phái còn lại thì có chút kính sợ, nhưng đối với cái tên lưu manh này còn lại là không có hảo cảm gì. Không biết vì sao, hôm nay nhìn thấy đối phương xuất hiện, ngoài sự thất vọng lại có chút ấm áp. Có lẽ là sự xuất hiện của tên lưu manh này làm cho gã và Lý Quang Địa hai người không còn cảm thấy cô đơn bất lực như trước đó nữa. Tên lưu manh không dám xuống tường viện, tư thế khó coi, dạng chân ngồi trên tường, trong lòng ôm mấy cái viên gạch, không ngừng ném về phía quan chủ ở giữa đường, đi kèm theo đó còn có một tràng chửi thề nữa. Lão tử chọn chết cha ngươi, ngươi là cái đồ khốn nạn, mẹ kiếp ngươi! Trương Niệm Tổ tỉnh táo lại, cùng tên lưu manh trên tường chửi ầm lên, giọng nói lập tức khàn khàn, đem con dao rửa trong tay ném về phía quan chủ. Lý Quang Địa cũng ném cây nĩa dưa trong tay qua. Gạch xanh mang theo vết rêu tuyết tàn không ngừng từ đầu tường bay xuống, hai con dao và cái nĩa phá tuyết mà đi, tự nhiên không có thứ nào có thể chạm vào một góc vạt áo của quan chủ, nhào nhào rơi xuống mặt đất. Quan chủ không quan tâm, cứ bình tĩnh mà đi tới, nhưng mà lại có một con dao phay từ không trung bay tới, có một cái nồi đen từ đầu kia tường viện bay tới, có cây sào phơi quần áo từ trên lầu nện xuống, có nước trà nóng hổi cùng với ấm trà giá trị xa xỉ bị ném qua. Trên tường viện bên đường, trên trà lầu xuất hiện vô số người đường. Có người tiến sĩ, có bà chủ sạp đậu phụ, có trẻ con, có lưu manh. Bọn họ cầm những thứ nặng nhất trong tay ném về phía người đạo sĩ giữa đường kia. Bọn họ dùng những lời chửi thề dơ bẩn nhất hỏi thăm cái vị đạo sĩ có thân phận tôn quý nhất kia cùng với song thân của gã. Chu Tước Đại Đạo một khắc trước còn tĩnh mịch không tiếng động, bỗng nhiên tiếng người huyên náo. Thành Trường An một khắc trước còn phản phất như tòa thành chết, bỗng nhiên như sống lại. Người đường một khắc trước không biết trốn ở nơi nào, bỗng nhiên đi tới nơi này. Bọn họ đã từng sợ hãi, cho nên trầm mặc ở lại trong nhà chờ đợi kết cục của cuộc chiến giữa đạo môn và thư viện. Bọn họ thậm chí hiện tại vẫn đang ở trong sợ hãi, bởi vì bọn họ là phàm nhân. Nhưng khi bọn họ phát hiện thư viện bại, bọn họ liền giống như là hai thiếu niên Tam Nguyên Lý và tên lưu manh kia, áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, đi tới nơi cần bọn họ. Bọn họ muốn bảo vệ tiên sinh của thư viện, muốn bảo vệ Trường An, bởi vì thư viện là thư viện của người đường, gia quốc là gia quốc của người đường, thân là người đường đương nhiên phải vì đó mà ra sức, dù là bỏ mạng. Các hán tử thanh y của Ngư Long Bang từ trong ngõ phố tràn ra, mấy chục phủ lâm quân cuối cùng từ đầu kia Chu Tước Đại Đạo phóng ngựa mà tới, những người tu hành của Thiên Xu xứ từ trong gió tuyết âm thầm ẩn nấp mà đến. Lão phụ nhân dẫn theo già trẻ trong nhà đi tới trên Chu Tước Đại Đạo. Một lão già chống gậy đi ở phía sau đám người. Cách lão giả không xa có một đạo sĩ gầy. Đạo sĩ gầy dẫn theo tiểu đạo sĩ trong quan, trong tay cầm lư hương dùng để tế trời, vẻ mặt hung tợn giống như kẻ cướp vậy. Tất cả mọi người đều vẻ mặt hung thần ác sát. Người đường từ mi thiện mục, người đường nghĩa hiệp, người đường thành kính thờ trời, trong khoảnh khắc này đều biến thành kẻ cướp. Thành Trường An biến thành một tòa thành tội ác. Bởi vì tất cả mọi người trong tòa thành này đều phải liều mạng, đều phải giết người. Quay lại thời gian trước đó một khoảng, Ninh Khuyết rời khỏi Triều Trạch ở Xuân Phong Đình đi về phía Chu Tước Đại Đạo, để lại vợ chồng Tằng Tĩnh thần tình lo âu, còn có Triều Lão Thái Gia phản phức như không có chuyện gì xảy ra. Triều Tiểu Thụ mang theo Lưu Ngũ còn có kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh rời khỏi Trường An. Triều Trạch lại thủy chung náo nhiệt, bởi vì vô số đạo chính lệnh đó là thông qua tòa nhà này ban bố đến các tòa phường thị trong thành. Hơn nữa thu lưu mười mấy tên dân chạy nạn, nên mấy ngày qua Triều Trạch cơ bản là không thể nào im lặng. Hôm nay Triều Trạch thực im lặng, bởi vì theo sáng sớm bắt đầu, người hầu trong nhà cũng dừng chạy nạn liền nghe được rất nhiều thanh âm đinh tai nhức óc, nghe được những đại động tĩnh truyền đến từ trong thành. Mọi người đầu tiên là nghe được tiếng chuông mãn thành, tiếp theo là nghe được tiếng gió cùng tiếng đao, theo sát mà đến lại là tiếng sấm, tiếng tuyết, tiếng mưa rơi, tiếng nổ mạnh, cho đến khi nhìn thấy đám mây tuyết đầy trời bốc cháy kia. Sợ hãi dần dần sinh ra, bởi vì không ai biết đã xảy ra sự tình gì. Ninh Khuyết đi tới đó, bọn họ đã biết trận chiến đấu này đã không thuộc cái loại nhân gian, vì vậy càng làm cho người ta lạnh người. Trong Triều Trạch có triều đình quan viên, có dân chạy nạn tỉ chiến, có chúng bang Ngư Long Bang dũng mãnh, nhưng mà bọn họ đều là người thường, bọn họ không có tư cách gia nhập vào trận chiến đấu này. Đình viện bị bao phủ ở trong sự im lặng thời gian dài, dân tị nạn khẩn trương ôm con cái, sợ bọn nhỏ không hiểu chuyện gì nên phát ra âm thanh. Triều Lão Thái Gia và vợ chồng Tằng Tĩnh ngồi ở bên bàn, thường tình khác nhau. chung quy sẽ có người không nhịn được. Người đầu tiên đứng ra cũng không nằm ngoài dự liệu của Triệu lão thái gia. Ông nhìn đối phương nói: "Người hắn là rất rõ ràng, đi chính là chịu chết đó." Tề tứ gia mới đáp lại: "Nghĩ bá nè, người khi nào thấy qua ta sợ chết chứ?" Trần Thức vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cửa sổ hoa, quay đầu lại nhìn tứ ca nhà mình, mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không tán đồng, đang chuẩn bị nói chuyện ngăn cản, lão thái gia lại phất phất tay: "Muốn đi thì đi thôi à, chuyện chịu chết này chẳng lẽ còn muốn ta cái lão già này đồng ý hay sao chứ?" Tỳ thứ gia cười cười, xoay người dẫn theo mấy chục băng chúng thanh y đi ra khỏi triều trạch. Trường Thức trầm mặc một lát sau đó nói: "Không có ý nghĩa gì." Triệu lão thái gia biết gã nói cái gì. Lúc này trận chiến xảy ra trên Chu Tước Đại Đạo đã sớm vượt qua phạm trù ngũ cảnh, không phải lực lượng thế tục có thể ảnh hưởng được. Thư viện không thể chiến thắng kẻ địch cường đại kia. Như vậy cho dù Ngư Long Bang, thậm chí người của cả tòa thành Trường An đều chết hết, cũng không có cách nào ngăn cản được đối phương. "Họ con người luôn cần được giúp đỡ, hoặc là nói hy vọng được giúp đỡ đó. Thập Tam tiên sinh này tuy rằng không phải là người bình thường như chúng ta, nhưng mà ta nghĩ ngài ấy cũng hy vọng có thể nhìn thấy người Trường An chúng ta, có thể tới giúp ngài ấy một tay." Triệu lão thái gia nói. Trần Thức mới nói: "Nếu sự giúp đỡ không có hiệu quả, vậy thì không có ý nghĩa gì." "Quan chủ, cho dù thật sự là thần tiên, chỉ cần nhìn một cái, phạm nhân chúng ta sẽ chết đi. Nhưng chỉ cần có thể làm cho hắn ở trong đám người nhìn thêm một cái, ai lại có thể nói điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì chứ?" Trong nếp nhăn trên mặt của Triệu lão thái gia viết đầy sự bình tĩnh và sái thoát, nói: "Cho dù như người nói, sự xuất hiện của chúng ta không có ý nghĩa gì, nhưng chỉ cần chúng ta xuất hiện ở nơi đó, kỳ thật cũng đã có ý nghĩa rồi." Tăng Tĩnh đại học sĩ ở bên bàn là người đầu tiên hiểu được ý nghĩa của câu nói này, tán đồng gật gật đầu. "Thư viện là thư viện của đại đường là đại đường của thư viện, triều giá đại đường tôn kính thư viện, toàn lực cung phụng. Nhưng người có bao giờ thấy qua người đường nào không nắm trước thư viện, thử coi mình là nô bộc chứ? Họ cùng là nhận được sự che chở, nhưng mà so với những quốc độ bị thần điện ức hiếp xung quanh lại hoàn toàn khác biệt. Vì sao lại như vậy chứ? Tự nhiên là quy củ do thư viện và phu tử lập ra rồi. Nhưng quan trọng hơn chính là thái độ của bản thân người đường chúng ta nữa kìa. Họ chúng ta không phải là heo chó bị đạo môn nuôi nhốt như Yến quốc, Nam Tân Tông quốc gì. Chúng ta là chủ nhân của mảnh đất này, cho nên chúng ta cần xuất hiện ở nơi đó, dù là chết đi." Trần Thức là quân sư của Ngư Long Bang, giỏi về mưu lược, lại cực ít khi thực sự ra chiến trường. Phán đoán cục diện thường thường lấy hiệu quả hành động làm đầu. Lúc này nghe lão thái gia nói những lời này, như có điều xúc động. "Đã muốn chết, đương nhiên là già yếu bệnh tật chết trước rồi. Ta đã sống hơn 70 tuổi rồi, cũng nên đi chết rồi." Triệu lão thái gia run rẩy chống bàn đứng dậy, từ trong tay nha đầu bên cạnh nhận lấy cây gậy chống, dưới sự dìu đỡ của một lão bộc đi ra ngoài. Tăng Tĩnh đại học sĩ mới nói: "Ta cũng già rồi, nên đi cùng nhị ba." Tăng Tĩnh phu nhân mới nói: "Ta là một phụ nhân vô dụng, ta mới là người nên đi đến đó nhất nè." Triệu lão thái gia ra hiệu Trần Thức dẫn người trông chừng vợ chồng Tăng Tĩnh, mỉm cười nói: "Nếu đã nên khuấy gần nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu của mình bị ta lừa đi chịu chết, ta còn thực sự sợ hắn giận lên mà buông gánh nữa à." Xuân Phong Định hôm nay không có gió xuân, chỉ có bông tuyết lạnh lẽo bay múa. Cửa chính triều trạch mở rộng, Triệu lão thái gia dẫn theo người hầu già yếu ở trong nhà, còn có một số lão giả trong đám dân tị nạn đi tới trên đường. Triệu lão thái gia trong tay cầm gậy chống, một đường đi một đường gõ cửa, gọi bạn gọi bè, gọi người dẫn bạn, gọi tất cả hàng xóm láng giềng quen thuộc trong mấy chục năm ra hết. "Chỉ cần những kẻ già không chết, không cần người trẻ tuổi đâu." Triệu lão thái gia nói, thần tình cũng không nghiêm túc, cũng không có cảm giác bi tráng gió hiu hiu hề gì cả. Ngược lại mang theo nụ cười, giống như là gọi những lão gia hỏa này đi Tây Hồ uống trà đánh cờ vậy. Những lão gia hỏa trong khu phố kia cũng không cảm thấy thế nào cả. Người đường thượng võ, bọn họ năm đó đều là người từng đi lính. Chuyến này đi Chu Tước Đại Đạo, đối với bọn họ mà nói giống như là năm đó xuất phát ra chiến trường. Đây là chuyện rất bình thường. Bọn họ thậm chí phảng phất cảm giác mình trở lại quân doanh năm đó, rất là hưng phấn. Trần Thất xử lý xong vợ chồng Tằng Tĩnh, rảo bước ra khỏi triều trạch đuổi theo lão thái gia, nhìn thấy chính là thân ảnh mấy chục lão nhân đầu bạc và con cháu của bọn họ tràn đầy ý vị bưu hãn. Nhìn màn hình ảnh này, gã lộ ra một nụ cười khổ sở pha chút chế giễu, thầm nghĩ dòng người cuồn cuộn như vậy lại chỉ là vì để cho cái vị thần tiên kia nhìn thêm một cái, thực là hành vi ngu xuẩn và ngu ngốc mà. Nghĩ tuy rằng nghĩ vậy, tốc độ dưới chân của gã cũng không chậm, không bao lâu liền đuổi tới phía trước nhất của đám người, thay thế lão bộc kia đỡ lấy thân thể triệu lão thái gia. Không có cách nào, ai bảo gã cũng là người đường, người đường đôi khi chính là ngu xuẩn và ngu ngốc như vậy đó. Trên một con phố đạo đó có một tòa đạo quan, chủ trì sự vụ đạo quan là một vị đạo sĩ gầy. Đạo sĩ gầy thích ăn mì sợi nhất, chuyện làm nhiều nhất cả đời này ngoại trừ nấu mì sợi chính là thay hàng xóm sửa mái hiên bị mưa bão lật hỏng. Bởi vì ông ta chỉ biết làm việc này, nếu không muốn làm như vậy liền cần tiết kiệm rất lâu mới có thể mua chút rượu ngon dụ dỗ hàng xóm láng giềng qua nghe gã tuyên giảng giáo dụ Tây Lăng một lần. Tòa đạo quan này rất không bắt mắt, nhưng mà nơi này từng xảy ra rất nhiều chuyện tương lai sẽ được ghi vào lịch sử. Ví dụ như đạo môn Hành Tổ Diệp Tô từng ở chỗ này làm đạo nhân tuyên giáo. Đại sư huynh của thư viện và Diệp Tô từng ở trước bậc đá tiến hành một cuộc biện nan. Diệp Tô từng ở chỗ này ngộ đạo, gã làm sập đạo quan rồi lại xây lại một cái mới. Đạo sĩ gầy là một đạo nhân bình thường, gã chỉ biết địa vị do búi tóc Diệp Tô đại biểu, lại không biết thân phận chân thực của đối phương. Gã cũng không biết trong đạo quan nhỏ của mình từng xảy ra những chuyện này. Nếu không, hoặc là gã sẽ không phiền não như bây giờ, hoặc là gã sẽ phiền não hơn bây giờ. Ta rất phiền não mà. Đạo sĩ gầy nhìn các đệ tử trước người, vẻ mặt sâu khổ không chịu nổi, nói: Ta thực sự không biết nên làm thế nào, các ngươi có chủ ý gì không vậy? Các tiểu đạo sĩ mỗi ngày đọc thuộc lòng giáo điển đâu thể ra chủ ý gì. Đạo sĩ gầy ngẩng đầu nhìn mây tuyết bốc cháy trên trời, nói: Ta quả thật từng nghe nói về tri thủ quan, đó chính là bất khả tri chi địa của đạo môn chúng ta. Vị quan chủ kia liền tương đương với tổ sư gia của chúng ta đó. Một tiểu đạo sĩ nói: Nhưng nghe hàng xóm nói tổ sư gia chuẩn bị dỡ bỏ thành Trường An rồi. Cho nên ta rất phiền não đây nè, người nói chúng ta nên đi giúp tổ sư gia hay là nên đi ngăn cản ngài ấy chứ? Đạo sĩ gầy than ngắn thở dài. Bỗng nhiên gã như trút giận dậm chân thật mạnh, lớn tiếng ồn ào với mây tuyết bốc cháy trên trời: Ta mặc kệ hắn là tổ sư gia hay là cái gì, ta cả đời này đều đang chăm sóc tòa đạo quan này, cho dù là hậu thiên muốn dỡ tòa đạo quan này của ta, ta cũng phải liều mạng với hắn nữa. Đạo sĩ gầy dẫn theo các tiểu đạo sĩ rời khỏi đạo quan nhỏ. Bọn họ ôm lưu hương nặng nề, vác những khúc gỗ cũ vẫn luôn chất ở góc tường chưa dùng đến, chuẩn bị đi đối kháng với tổ sư gia của mình. Tịch diệt tản ra từ mắt của quan chủ, bị thao thiết của Ninh Khuyết nuốt chửng, thông qua trận nhãn bao trùm cả tòa thành Trường An. Vậy là gió tuyết càng thêm cuồng bạo, hàn ý không chỗ nào không có. Chu Tước đại đạo cũng rất lạnh lẽo, nhưng mà theo người đường xuất hiện trên đầu tường cùng trên đường phố càng ngày càng nhiều. Bọn họ kề vai đứng cùng một chỗ, vai cọ vai. Bọn họ chen chúc trên đường phố, gót giày thỉnh thoảng dẫm lên nhau. Nhiệt độ trên đường phố dần dần tăng lên, băng tuyết tan chảy, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút nóng nữa. Tim người đường rất nóng, cho nên máu của bọn họ trở nên nóng hơn. Cho đến khi thân thể đều nóng hổi, bọn họ nắm chặt nắm tay, vùng vẫy cánh tay, không ngừng trút ra sự phẫn nộ của mình. Bốn phía Chu Tước đại đạo không ngừng vang lên tiếng hò hét chém giết và tiếng chửi thề. Mọi người không ngừng ném gạch đá, còn có người đem bô tiểu, nước trà thừa, cơm thừa, nước tiểu đồng tử ném về phía quan chủ. Người đường tín phụng hạo thiên, lại kỳ diệu tin tưởng nhân định thắng thiên. Đây là bởi vị phu tử tuy rằng không màng thế sự nhiều năm, nhưng cái sự hăng hái đối với trời là niềm vui vô cùng kia của ngài, lại thông qua thư viện, thông qua hoàng tộc, thông qua triều đình của quân đội, lan truyền đến mỗi một hương trấn của đường quốc, hòa vào trong máu của mỗi người đường. Cho nên biết rõ đạo nhân thanh y giữa đường là cường giả mà người bình thường khó có thể tưởng tượng, là thiên hạ vô địch chân chính. Trước mặt người này, người bình thường giống như là con kiến hôi yếu ớt. Nhưng hai thiếu niên tâm nguyên lý cầm dao nĩa cũng dám tới giết, cho dù quan chủ là yêu quái ăn thịt người, mỗi người cũng muốn thử chỉnh một chút. Bọn họ nghĩ chúng ta nhiều người như vậy, đánh không lại ngươi, chẳng lẽ chúng ta nhiều cái miệng như vậy còn mắng không lại ngươi sao? Cho dù tên này mặt dày vô sĩ mắng không biết đau, ta lấy phân với nước tiểu tạt ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không chật vật hay sao? Đường tuyết trước đó nhìn qua giống như là quỳnh cung thánh khiết vô cùng, có mộng phần vẻ đẹp phi nhân gian. Gió tuyết cũng tinh khiết, giống như là không có một tia bụi bặm, giống như là khuôn mặt của hạo thiên. Lúc này theo đám người tấn công, đường dài lập tức trở nên dơ bẩn không chịu nổi, tiếng họ hét chém giết và tiếng chửi thề khinh nhờn, còn có những thứ hôi thối đến từ nhân gian kia, theo gió tuyết nổi lên, bay vào bầu trời cao xa, bôi lên mặt Hạo Thiên cực kỳ khó coi. Quan chủ nhìn những khí tức dơ bẩn thuộc về nhân gian bay về phía bầu trời kia, hơi nhướng mày. Những uế vật như phân nước tiểu kia tự nhiên không nhiễm được một tia nào vạt áo của ông ta, lại làm cho ông ta có chút tức giận. Trong phạm vi tầm mắt của ông ta, trên đường tuyết liền có ít nhất là mấy ngàn người đường. Ông ta có thể cảm nhận được có càng nhiều người đường đang hướng về phía Chu Tước Đại Đạo chạy tới, đến đây chịu chết. Nhìn thấy nhiều người đường xuất hiện trên đường dài như vậy, quan chủ hơi có chút bất ngờ, nhưng mà ông ta cũng không để ý. Cái mà ông ta để ý là thực thi ý chí của Hạo Thiên, kết thúc lịch sử ngàn năm mà phu tử để lại nhân gian này. Lúc này trong thành Trường An đầy gió tuyết, trong gió tuyết ẩn giấu vô số phù văn chữ nghệ mà Ninh Quyết viết trước đó. Những phù văn đó thành công lấp đầy rất nhiều lỗ hổng của kinh thần trận, chỉ còn một con đường. So với cục diện trước đó không có bất kỳ thay đổi nào, quan chủ phải giết chết Ninh Quyết. Ninh Quyết đang ở trên Chu Tước Đại Đạo, mà lúc này giữa hắn và quan chủ là đám người mênh mông như đại dương. Vậy là quan chủ đi vào trong đám người. Quan chủ tên là Trần Mũ, sở hữu một cái tên bình thường nhất, nhìn qua là người bình thường nhất. Khi ông ta đi vào đám người, giống như là một giọt nước hòa tan trong đại dương nhân gian, sau đó liền có bão táp nổi lên từ trong đại dương. Vô số nhân ảnh bị chấn bay, giống như là sóng biển vỗ vào đá ngầm, mang theo tuyết trắng, tiêu tán trong hoàn cảnh tự nhiên hung hiểm. Những hán tử thanh y cầm đao xung sát tới, nhao nhao ngã trong vũng máu. Mười mấy tên Vũ Lâm quân phóng ngựa xung phong, cách quan chủ còn mấy chục trượng, liền ngã ngựa không dậy nổi. Thân ảnh quan chủ dần dần hiện ra trong đại dương đám người. Sau lưng ông ta là một mảnh hỗn độn, dưới sự áp bách của khí tức khủng bố, biển người dần dần tách ra một lối đi. Ngay lúc này người tu hành của Đường Quốc rút cuộc đã ra tay. Thiên Xu Sứ đã lặng lẽ ẩn nấp đến các phường thị bốn phía. Mấy tên trận sư khởi động thiên la trận, thiên địa nguyên khí giữa Chu Tước Đại Đạo bỗng nhiên biến hóa kịch liệt. Vô số dòng chảy nguyên khí hỗn loạn biến thành vô số khóa nguyên khí không giải được, xuất hiện trong không khí bốn phía quan chủ, khóa chết tất cả đường đi của ông ta. Gần như đồng thời, mười mấy tên kiếm sư quân phương ẩn nấp giữa dân chúng bình thường bạo khởi ra tay. Chỉ nghe tiếng len keng trong trẻo, phi kiếm sáng người phá không mà bay lên, đâm thẳng vào mặt của quan chủ. Thần tình quan chủ không có bất kỳ thay đổi nào, nhẹ nhàng phất phất tay áo, sau đó tiếp tục đi tới. Theo tay áo phất một cái, kiếm ý tung hoành đường dài, lập tức biến thành rơm rạ bị nước mưa làm ướt, mềm nhũn suy bại vô lực mà tiêu tán. Mà vô số khóa nguyên khí hung hiểm kia, trong cái phất tay này giống như là quả táo chín rục mùa thu rơi xuống mặt đất, vỡ nát thành bùn bắn ra vô số nước. Đại đường trận sư ẩn giấu trong phường thị chịu nguyên khí phản chứng, đương trường học máu bỏ mình, mà bản mệnh kiếm của mười mấy tên kiếm sư quân phương bị quan chủ phất một cái hủy đi, cũng là bị trọng thương, sống chết không rõ. Quan chủ tiếp tục đi tới, tìm kiếm Ninh Khuyết ở phía sau đám người. Đám người một trận sao động, gạch đá bay múa hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục rơi xuống như mưa rào. Chỉ là phi kiếm của người tu hành đều không thể chạm vào thân thể quan chủ, huống chỉ là gạch đá. Niệm châu của Hoàng Dương Đại Sư đều không thể vây khốn quan chủ một khoảnh khắc, càng huống chi là nước bẩn. Quan chủ bình tĩnh đi tới, những người cản trước người ông ta giống như kiến hôi, bị nghiền chết, bị chấn bay. Những người đường dũng cảm tiếp tục lao về phía ông ta, sau đó tiếp tục chết đi. Đường tuyết biến thành một con đường máu, khắp nơi đều có máu tươi phun trào. Dũng khí ở nhân gian là một từ ngữ đáng được tôn kính, nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối đại biểu cho Hạo Thiên lại có vẻ yếu ớt buồn cười như vậy, thậm chí rất khó hình dung là tráng liệt. Đối mặt với sự chênh lệch không hề chống lại, mỗi người trong thành Trường An vốn nên giống như con kiến ngẩng đầu nhìn trời xanh kia, cảm thấy tuyệt vọng, sau đó từ bỏ. Nhưng khó có thể tưởng tượng lại chính là, lúc này trên mặt những người đường này, có thể nhìn thấy bi thống, có thể nhìn thấy phẫn nộ, có thể nhìn thấy không cam lòng, nhưng lại không nhìn thấy một tia cảm xúc tuyệt vọng nào. Mọi người không có tuyệt vọng, không có khóc lóc, thậm chí ngay cả chửi thề cũng không mắng nữa. Bọn họ chỉ trầm mặc tiếp tục chiến đấu, cho dù là chiến đấu trong vô vọng, nhưng cũng phải chiến đấu cho đến cùng. Một phu khuân vác cầm đòn gánh nện về phía quan chủ, rồi chết. Một thương nhân đến từ quận ngoài cầm lấy dao găm bảo mệnh trong núi sâu, rồi chết. Một nam nhân nhìn không ra thân phận gì nhào về phía quan chủ, rồi chết. Một người cầm gạch ném, cầm dao phay chém, cầm cung tên gia truyền không ngừng bắn, rồi chết. Đây chính là chịu chết. Chịu chết là một từ không dễ nghe cho lắm, có vẻ hơi ngu xuẩn. Nhưng con người chính là một sinh vật kỳ diệu như vậy, biết rõ có rất nhiều chuyện không thể thay đổi kết cục, lại vẫn có rất nhiều người vì nguyên nhân này hoặc nguyên nhân kia mà kiên trì đi làm. Phó tử chính là chịu chết, người đường hôm nay đang phó tử. Nhào nhào phó tử, bọn họ muốn ngăn cản quan chủ, tường thành cao chọc trời của thành Trường An không thể ngăn cản kẻ địch. Vậy là bọn họ dùng máu thịt của chính mình đắp lên một bức tường thành mới. Người trên đường, người cản trước người quan chủ, người ngã trong vũng máu, tất cả những người tạo thành bức tường thành mới này kỳ thực đều rất rõ ràng, cái chết của bọn họ chưa chắc có thể thay đổi được gì. Nhưng bọn họ vẫn làm vậy, bởi vì ngàn năm trước, phu tử và cha ông của bọn họ đã sáng lập ra đường quốc bên bờ Vị Tứ. Có được thư viện, từ ngày đó bọn họ ít nhất đã thay đổi chính mình. Ninh Khuyết trước đó đã nói với quan chủ một câu như vậy, biết rõ không giữ được vẫn phải giữ, đây chính là tri thủ quán. Người đường lúc này đang chết đi, phản phất như đang chứng minh câu nói này của hắn vậy. Nhưng mà nhìn con đường dài bị máu nhuộm đỏ, nhìn những người không ngừng ngã xuống, tim Ninh Khuyết lại bắt đầu run rẩy, bằng sương còn sót lại trên lông mi phát ra âm thanh vụn vặt. Xa xa truyền đến một tiếng thanh khiếu, hắn biết đại sư huynh rốt cuộc đã chạy tới, hơn nữa đã ra tay. Đây cũng không phải là thời cơ mà thư viện tìm kiếm, thời cơ của thư viện nằm ở trên người Ninh Khuyết kìa. Nhưng mà đối mặt với con đường dài đẫm máu này, đại sư huynh không cách nào tiếp tục chờ đợi trầm mặc nữa, giống như chính Ninh Khuyết lúc này cũng sắp không nhịn được nữa vậy. Đi tới thế giới này đã hơn 20 năm, hắn vẫn kiên định rằng, tin rằng mình là người đường không điển hình. Hắn từng gặp quá nhiều bóng tối, xưa nay luôn tín phụng quy tắc sinh tồn máu lạnh, chỉ cần có thể sống sót, trả giá thế nào cũng được. Trái tim hắn giống như thân thể bị ý tịch diệt của quan chủ đóng băng trước đó, lạnh lùng vô cùng. Băng tuyết bung ra từng mảng lớn, thân thể Ninh Khuyết vẫn lạnh lẽo. Lúc này hắn lại cảm thấy thân thể mình dần dần trở nên nóng hổi. Máu trong huyết quản bắt đầu bốc hơi, cảm nhận được một loại cảm thụ đã lâu không gặp. Loại cảm thụ đó gọi là nhiệt huyết. Hắn không thích những từ ngữ như bi tráng, càng là kiên kỵ cảm thụ nhiệt huyết này. Nhưng mà nhìn vô số người chết trước người quan chủ, máu chảy ra từ vết thương, làm sao có thể không bốc lên sương nóng chứ? Chỉ là nhiệt huyết đại biểu cho hy vọng và khát vọng. Ninh Khuyết khát vọng sống sót, hy vọng có thể chiến thắng quan chủ. Đối mặt với kết cục câu chuyện không tìm thấy một tia hy vọng này, nhiệt huyết lại có tác dụng gì? Thỉnh thoảng có người chạy qua bên cạnh hắn, xông về phía quan chủ cách đó không xa. Hắn nhặt lên thanh phát đao rơi xuống trong tuyết trước đó, gian nan chống đỡ thân thể của mình. Lưỡi phát đao đâm rách tuyết động, đâm vào mặt đường đá xanh cứng rắn. Ở phía đó, đại sư huynh lại bại, máu tươi từ chỗ rách của áo bông ồ ồ tuôn ra ngoài. Huynh ấy đứng ở phía nam chu tước đại đạo, khom người không ngừng ho khan, thống khổ và lạc lõng. Dư Liêm thì không biết đã đi đâu. Quan chủ tiếp tục đi về phía trước, giết chết rất nhiều người, chấn bay rất nhiều người, vượt qua rất nhiều người, coi thường rất nhiều người, từng bước đi tới, sau lưng đều là máu tươi. Hết tập 149 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.